Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Hai năm đại học qua Lý Nhi chơi game cũng tương đối nhiều tương đối siêu, YY không phải ngày nào cũng mở, nhưng tích lũy linh tinh thế nào cũng xuất hiện được cái vương miện vàng nho nhỏ bên trên. Cấp bậc của tài khoản YY tính theo thời gian đăng nhập sử dụng, dùng càng nhiều cấp càng cao, có khoảng 16 cấp, để đạt cấp vương miện nhỏ của Lý Nhi phải online ít nhất 64 giờ, mỗi giờ được một điểm. Tiệc sinh nhật bắt đầu lúc 8 giờ tối, cả ngày trong lòng Lý Nhi cứ thấp thỏm không yên, đồng hồ trên tường mới chỉ đến số 7 đã không nhịn được mà mở kênh ghi trên poster. Không ngờ trong kênh nói chuyện từ lâu đã chi chít toàn người là người, người chủ trì cũng đã xuất hiện rồi, bên trên đang chậm rãi phát kịch của cây. Xanh và ngủ ngon, là bộ kịch Lý Nhi cũng mới nghe, một vở võ hiệp đậm nét xưa, vương gia ác độc ích ảnh vệ ngốc nghếch, vẻ hung ác của ngủ ngon trong vở kịch được biểu hiện rất nhuần nhuyễn, còn cây xanh có vẻ lộ ra một chút non tay, nhưng dường như chút khuyết điểm nhỏ nhặt này cũng không ảnh hưởng lắm, ngược lại còn làm cho hình tượng thụ của anh ta gia tăng thêm vài phần đáng yêu. Kịch này rõ ràng càng làm cho cảm xúc của đám fan couple trở nên cuồng nhiệt, những dòng bình luận liên tục hiện ra làm cho người đọc phải hoa mắt. Lý Nhi kéo sang danh sách fan hâm mộ một chút, phát hiện Tiền Tố. Yêu ngủ ngon nhất, cũng phải chiếm hơn một nửa là ít, rõ ràng là tiệc sinh nhật của cây xanh, mà cây xanh lại giống như làm nền vậy. Xem ra lực hấp dẫn từ lời mời của, đại thần thật không thể xem thường, cây xanh cũng mới tham gia trang hồng phấn tiệc sinh nhật lần đầu tiên gióng trống khua chiêng như vậy, có vẻ chuẩn bị đã tốn không ít công sức, những đại thần anh ta quen biết đều mời, lại thêm fan của những người đó, làm toàn bộ kênh trò chuyện chen chúc đầy người, Lý Nhi nhìn những tên tuổi dày đặc làm người ta đau đầu kia có ảo giác như mình sắp bị đẩy ra khỏi kênh vậy. Lý Nhi vì ngủ ngon nên mới đến đây, nhìn hàng tên bên trên của người chủ trì cây xanh cùng các khách quý đến đi đi càng ngày càng thấy nóng lòng, đỏ mắt trông mong tên của ngủ ngon xuất hiện sớm một chút nhưng chờ đợi từ 7 giờ tới hơn 10 giờ, bóng dáng đại thần cũng chẳng thấy đâu. Vốn là cảm giác sốt ruột lại phải chờ đợi, quá lâu, dần dần có chút chán nản, Lý Nhi dứt khoát thu nhỏ kênh trò chuyện, vừa lướt Weibo vừa nghe các CV khác hát một bài lại tiếp một bài. Thật ra thì, giọng những người này đều rất hay, chỉ có điều không làm sao giống như ngủ ngon, chạm được đến đáy lòng của cậu. Đã gần đến nửa đêm, Weibo của ngủ ngon vẫn không có gì thay đổi, nhưng tiếng của người chủ trì lại làm cho trái tim Lý Nhi không khỏi đập nhanh một nhịp. Cảm ơn người tuyết đến góp vui chúc mừng, tin rằng trong vòng một năm, cậu nhất định cũng sẽ như lời cậu chúc cây xanh, phát triển không ngừng, vang danh một góc trời. Ha ha, tôi cũng không nhiều lời nữa, mọi người nhìn bên trên thấy tên của người nào đó, chắc chắn là không muốn nghe tôi lại nhải thêm, sau đây xin nhường chỗ cho ngủ ngon, ngủ. Ngon có lời gì muốn nói cho cây xanh nhà chúng tôi, à không, là cây xanh nhà cậu, xin mời lên đây đi. Lý Nhi nghe thấy hai chữ ngủ ngon, trái tim đã bình tĩnh bây giờ lại đập loạn xạ, có chút run tay mà phóng to kênh trò chuyện. Bình luận phía trên quả nhiên bị fan của ngủ ngon càn quét ầm ầm đến sắp nổ, cái nào cái nấy đều là bị kích động đến không còn hình dáng nữa. Đèn xanh ở phía trước tên của ngủ ngon sáng lên, giọng nói của anh phát ra từ tai nghe, mỗi câu mỗi chữ đều truyền vào tai Lý Nhi, thật ngại quá, hôm nay tăng ca đột xuất tới hơi trễ, mọi người phải đợi lâu rồi. Bên trong hình như lộ ra vẻ mệt mỏi, tăng ca đến giờ này còn chạy đến tham gia tiệc chúc mừng, tình cảm của họ đúng là rất tốt. Lý Nhi nhíu mày, ngón tay vô ý thức mà gõ gõ mặt bàn. Cây xanh sinh nhật vui vẻ, hôm nay có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị nhiều, tặng bài hát này cho cậu cũng tặng cho mọi người. Giọng nói của anh cùng kịch Lý Nhi nghe cảm giác có phần bất đồng, âm cuối ỉu xìu xìu đi trông thấy. Thế nhưng fan hâm mộ hình như cũng không chú ý chi tiết này, đều hưng phấn bình luận. Tung hoa, nhiều người còn hô hào nói chỉ tặng bài hát không đủ còn muốn nghe các loại lời nói tình tứ nữa. Tuy vậy, ngủ ngon cũng không bị các fan phía dưới ảnh hưởng, nhạc đệm nhanh chóng nổi lên. Lý Nhi đột nhiên sinh ra cảm giác anh là muốn nhanh chóng đối phó thật tốt rồi bỏ lên giường ngủ một giấc, mặc dù mình cũng thuộc vào diện fan hâm mộ bị đối phó, nhưng tâm tình không hiểu sao lại trở nên thoải mái hẳn lên. Bài ngủ ngon hát đúng là, nhạc chuông mà Lý Nhi sử dụng, ngôn từ đậm nét xưa, róc rách như nước chảy kết hợp với giọng ca trầm thấp của anh, chỉ hát thôi cũng đủ làm cho trái tim Lý Nhi rung động mấy lần. Thật mong muốn người yêu của mình sau này cũng có giọng nói hay như thế, cho dù chỉ cần nói bên tai một tiếng ngủ ngon vô cùng đơn giản cũng có thể làm cho mình một đêm mộng đẹp rồi. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung lại xuất hiện ý tưởng như thế, đến khi Lý Nhi kịp phản ứng, trên mặt lập tức nóng bừng như bị thiêu đốt. Đã là người trưởng thành hơn 20 tuổi rồi mà còn nghĩ ra ý tưởng đặc sắc đến vậy, thật xấu hổ muốn chết. Bài hát nhanh chóng kết thúc, người phụ trách lại đùa dai, đem tên cây xanh đẩy lên, đặt ở ngay dưới tên của ngủ ngon. Như vậy thật có cảm giác như, là một đôi, lập tức làm cho đám fan hú hét một hồi. Cây xanh, ngủ ngon đến chúc mừng sinh nhật cậu, cậu không có lời gì muốn sao? Giọng của người chủ trì nghe là biết đang cố nhịn cười. Chẳng lẽ các khách mời khác không phải đến chúc mừng sinh nhật anh ta? Lý Nghi thầm mắng một câu, lập tức lại vì sự ghen tức này mà tự sinh ra mấy phần khinh bỉ bản thân. Cảm ơn ngủ ngon, tôi rất vui vẻ. Giọng nói nhẹ nhàng của cây xanh lại hoàn toàn không giống với điệu bộ chất phác ngốc nghếch trong vở kịch kia. ID của cây xanh là màu vàng. Quản lý kênh YY, dù cho không giữ liên tục cũng có thể nói chuyện. Ngủ ngon khẽ cười, bạn bè mà cũng không cần khách sáo như vậy. Thấy bọn họ trò chuyện, công chúng lại một hồi sáo động. Ai ra, làm mù mắt tôi rồi. Bạn bè, giấu, đầu hở đuôi là tình huống như thế này sao? Ha ha ha, tôi càng ngày càng không tin chỉ là bạn bè vậy đâu. Cây xanh cố gắng lên, lần này nhất định phải trói được ngủ ngon, anh ấy độc thân thế đã đủ lâu rồi. Người chủ trì khéo hiểu lòng người, giọng nói lại vang lên trong kênh trò chuyện, ngủ ngon cậu xem fan hâm mộ nhiệt tình như thế, hay là cậu cùng cây xanh nhà chúng tôi trở thành sự thật đi. Lý Nghi không nhịn được cũng nín thở khẩn trương theo. Ừ, nếu như tôi là công, nhất định sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của mọi người, cây xanh rất được, đáng tiếc mẹ tôi nuôi tôi lại quá thẳng mất rồi. Dù là từ chối, nhưng bị anh nói uyển chuyển như vậy, cũng không lo không khí bị trùng xuống. Cây xanh hình như cũng cười, đèn xanh trước tên sáng lên, việc này thật. Đúng là có chút tiếc nuối. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Hai người mở ám chuyện trò qua lại, khiến bên dưới fan hâm mộ lại một hồi xúc động, thẳng không phải là khoảng cách, cong không phải là vấn đề. Ngủ ngon trước sau cũng chỉ im lặng, nấn ná thêm 6-7 phút rồi bắt đầu chào mọi người, nghe anh nói tạm biệt xong, tay Lý Nghi click vào hình hoa tươi ở phía không trò chuyện, lập tức một bó hoa lớn liền xuất hiện trên màn hình. Ngủ ngon đang định thoát ra liền dừng lại một chút, vừa cười vừa nói thêm một câu cảm ơn hoa của các bạn đêm nay. Mặc dù biết các bạn, ý chỉ rất chung chung, đáy lòng Lý Nghi vẫn không nhịn được mà run rẩy. Ngủ ngon đã thoát rồi, ngẩn ngơ một lúc cũng chẳng còn gì hay, Lý Nghi duỗi lưng một cái, mới phát hiện ra ngồi máy tính khiến. Xương sống đau thật là đau, vừa rời khỏi kênh âm thanh của YY lại đột nhiên vang lên, Lý Nghi nhìn xuống góc dưới bên phải màn hình thấy avatar nhân vật hoạt hình của Uông Thần lắc lư, tự nhiên có dự cảm không mấy tốt lành. Mở ra, đúng thật, bên trên gõ hai chữ, đằng sau lại đính kèm một chuỗi dài dấu chấm than. Là chú cách chương.